Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 41, thiếu niên kiệt ngạo 40. Khóc chuyện audio.com. Cô trả lời dứt khoát, cũng không nghĩ nhiều, thật sự, bởi vì tiểu hoa không ngừng nhắc nhở bên tai. Ký chủ, cô không muốn, cô không muốn, cô không muốn, kết quả là, Tô Yên buột miệng thốt ra. Cô vừa nói xong, đã thấy khóe môi sắc bên của Khương Nhiên cong lên, làm hắn có vẻ càng thêm không chút để ý, nghe cậu. Giọng nói của hắn mang theo ý cười, tia sáng trong mắt nhanh chóng hiện lên, ánh mắt chậm rãi, nhìn quét qua đám người đang xem náo nhiệt, con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo. Bị ánh mắt này đảo qua, mọi người nhất trí ngậm miệng, hoặc là cúi đầu uống rượu, hoặc là kề vai sát cánh vội vàng nói sang chuyện khác. Diêu Vũ Phỉ ngồi ở chỗ đó, sống lưng cứng đờ, trên mặt đỏ ửng tất cả rút đi, biến thành trắng bệch, trên mặt tất cả là xấu hổ. Cô ta đã thể hiện trắng ra như vậy, Khương Nhiên lại dùng cách đó, từ chối cô ta trước mặt mọi người. Cái này làm cô ta phải nhẫn nhịn như thế nào? Cô ta đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi, đi ra ngoài. Triệu Nguyệt thấy Diêu Vũ Phỉ đứng dậy ra ngoài vội nói. Vũ Phỉ, cậu đi đâu vậy? Đáp lại cô ta, là một tiếng đóng cửa. Mọi người nhất trí nhìn về phía Khương Nhiên, chờ mong phản ứng của hắn. Nhưng mà người nào đó lại lười nhác dựa vào sofa. Cổ áo hơi mở, rũ mát. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo ý cười, làm lệ khí trên người giảm xuống rất nhiều. Trình Tinh Dương ngồi ở giữa hòa giải. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục chơi. Vừa nói xong, người bên cạnh nhanh chóng phụ họa, không khí náo nhiệt trở lại. Không biết chơi bao nhiêu lần, khi kim đồng hồ đong đưa, dừng lại, kim đồng hồ đang chỉ vào Tô Yên. Đôi mắt Trình Tinh Dương sáng ngời, cậu thở ra một hơi thật sâu. Hứng thú dâng trào, xoay cả đêm, xoay cái kim đồng hồ này làm cậu chán muốn chết, sở dĩ còn kiên trì, không phải là vì giờ phút này sao? Ánh mắt Trình Tinh Dương thẳng tắp có thể coi như là bức thiết nhìn chằm chằm Tô Yên. Bạn học Tô Yên, lần này, đến cậu. Tô Yên nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai. Tôi chọn mạo hiểm, trong mắt cô cũng mang theo một tia vui vẻ nhìn chằm chằm chồng thẻ kia. Trình Tinh Dương cầm thẻ của bên mạo hiểm lên, sau đó định rút một cái. Đột nhiên giọng nói mềm mại của Tô Yên vang lên. Tôi có thể tự rút thăm không? Trình Tinh Dương sửng sốt, bàn tay dừng lại. Đương nhiên, cậu đặt chồng thẻ tới trước mặt Tô Yên. Tô Yên không do dự, duỗi tay rút ra tấm thẻ thứ ba từ dưới lên trên. Sau đó nhìn nội dung trong đó, cười vui vẻ. Tùy ý lựa chọn 3 loại rượu trong menu và uống 3 ly. Cô không có chút buồn rầu nào mà ngược lại. Bộ dáng có vẻ rất cao hứng. Giống như đã biết nội dung của tấm thẻ mà mình rút. Sau đó hứng thú bừng bừng cầm menu từ trong tay Trình Tinh Dương. Bloody Mary, Margaret, Singapore. Ngón tay trắng nõn của Tô Yên chỉ vào 3 ly rượu đẹp nhất trên menu. Chấm, tiểu hoa yên lặng ở trong khuyên tai nghe thấy, sau đó nghĩ tới sự hiểu biết của mình với ký chủ. Này, chẳng lẽ ký chủ đã sớm biết trên tấm thẻ đó viết cái gì? Rất nhanh, 3 ly cocktail đã được người phục vụ mang lên, đặt ở trước mặt Tô Yên. Đôi mắt cô lấp lánh nhìn 3 ly cocktail đang được đặt trên bàn. Tặng Tê Tuy Ở Đông 2.391.999 với câu trả lời đúng nhất và nhanh nhất. Cách chương.